Chiến thần bất bại, chương 1398, có tư cách đấu với anh Tiêu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy sắc mặt của Phi Uyển u ám tới cực điểm, trong lòng Đông Phương Tuyết Ngưng càng vui vẻ hơn theo cô ta thấy, lúc này Phi Uyển đã hoàn toàn nổi điên rồi. Tiếp theo sẽ báo thù cho người vợ sắp cưới là cô ta. Chấm, người nhà họ Tiêu không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ thì thế nào? Ở trước mặt chồng sắp cưới của cô ta, Tiêu Chính Văn có là cái thá gì đâu. Tiêu Quân Lâm, hôm nay tôi sẽ cho anh biết bị người khác tát vào mặt sẽ có cảm giác như thế nào. Lát nữa tôi phải giáng cho anh mấy cái tát thật mạnh ở trước mặt tất cả mọi người. Đánh nát cái miệng hèn hạ của anh. Nói xong, Đông Phương Tuyết Ngưng đưa mắt nhìn sang Phi Uyển. Chỉ là, sau khi cô ta nói xong mấy lời này, không hiểu sao sắc mặt của Phi Uyển lại càng thêm khó coi hơn. Phi Uyển, không cần phải bực mình vì một nhân vật nhỏ bé của Hoa Quốc, không cần anh phải ra tay, để tôi giúp anh luôn. Nói xong, chắc xài bước tiến về phía Tiêu Chính Văn, ồ, ngay cả mấy người cũng tính ra tay à. Phi Uyển liếc nhìn Trác và Ba Sắc, Trác khẽ gật đầu, vô cùng thân thiện mỉm cười nói. Thật ra tôi cũng chỉ vì anh mà thôi, tên Hoa Quốc thấp hèn này lại dám độc chiếm linh huyết đan, hắn có huyết thống cao quý tới vậy sao? Loại người có huyết thống thấp hèn như hắn chỉ có thể liếm gót giày cho những quý tộc thực thụ như chúng ta mà thôi. Tôi muốn xử lý hắn là bởi vì muốn cho đám thấp hèn này hiểu ra địa vị của bọn chúng trong học viện võ thuật. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Trác liếc nhìn mấy thanh niên người Hoa Quốc còn lại. Trác vừa dứt lời, Lữ Thanh Dương đã khoanh tay bước ra khỏi đám người, cười lạnh lùng nói. Tiêu Quân Lâm, sao nào? Tôi nói đổi học cậu thật ra là muốn giữ cho cậu một mạng đấy. Nếu như ban đầu cậu không ngang ngược như vậy thì cũng sẽ chẳng rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Phi Uyển lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nghiến răng kêu ken két. Được, nếu như cô nói muốn tát anh ấy cho đến khi miệng anh ấy nát bươm mới dừng lại, vậy thì tôi. Vẫn chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, Phi Uyển bất ngờ giơ tay lên giáng cho Đông Phương Tuyết Ngưng một cái tát đau điếng. Sẽ cho cô được toại nguyện. Sau khi tát xong, Phi Uyển mạnh mẽ quay người lại, trừng mắt lạnh tanh nhìn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Trong lễ đường, hàng nghìn người đều sững sờ. Đông Phương Tuyết Ngưng bị Phi Uyển tát văng ra xa mười mấy mét, nặng nề đập lên một cây cột trụ, ngay cả mặt cũng bị đụng nát. Máu tươi túa ra, mãi một lúc sau, Đông Phương Tuyết Ngưng mới bò từ dưới đất lên, ôm lấy bên má bị tát sưng húp, đờ đẫn nhìn về phía Phi Uyển với vẻ không thể tin nổi. Cái tát này thực sự đến quá đột ngột, mãi tới bây giờ trong đầu Đông Phương Tuyết Ngưng vẫn còn ngơ ngẩn. Dù có đánh nhầm thì, sự nhầm lẫn này cũng quá lớn rồi nhỉ. Trong ánh mắt của Phi Uyển lóe lên tia sáng sắc lạnh, cứ thế nhìn chằm chằm Đông Phương Tuyết Ngưng. Nếu như hắn sớm biết chuyện Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn Tiêu Chính Văn không thấy thuận mắt vậy thì khi đó sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước với cô ta luôn rồi. Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Là người mà không một ai trong gia tộc Canter dám động vào. Sao hắn có thể đắc tội với Tiêu Chính Văn chỉ vì một người phụ nữ chứ? Người phụ nữ đáng chết này không chỉ đang hãm hại hắn mà còn đang kéo cả gia tộc Canter vào trong đống lửa. Nếu thật sự chọc giận Tiêu Chính Văn, gia tộc Canter sẽ không còn tồn tại chỉ sau một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Andre cũng tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện này. Phi Uyển, anh, sao anh lại đánh em? Cuối cùng Đông Phương Tuyết Ngưng cũng không chịu nổi nữa, cứ thế gào lên chất vấn. Cô ta không gào lên còn tốt, vừa mới gào mồm lên, lửa giận của Phi Uyển lại lập tức xông lên tận đỉnh đầu. Hắn lại lao tới trước mặt Đông Phương Tuyết Ngưng nhanh như tên bắn, không thèm nói thêm lời nào, vung mạnh tay lên giáng xuống thêm một bạt tai nữa. Bố, bạt tai này thậm chí còn vang hơn, sức lực cũng mạnh hơn, khiến cho Đông Phương Tuyết Ngưng lao vút lên không trung, xoay một vòng rồi mới ngã xuống mặt đất. Anh Tiêu bảo cô cút, đó là may mắn của cô nên cút đi ngay mới đúng. Giọng nói trầm khàn của Phi Uyển vang lên. Một luồng sát khí từ dưới chân của Phi Uyển dâng thẳng lên trên không, khiến đèn treo bên trên lễ đường đều vỡ tan tành. Anh, Tiêu, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy hai chữ này. Hóa ra bọn họ đều cho rằng sự xuất hiện của Phi Uyển sẽ chỉ khiến cho tình cảnh của Tiêu Chính Văn thêm phần bi thảm. Thế nhưng không ai ngờ được rằng, vì Tiêu Chính Văn mà Phi Uyển thậm chí còn không ngại nặng tay như thế với vợ sắp cưới của mình. Phi Uyển, anh điên rồi sao? Trác cũng nhìn về phía Phi Uyển với vẻ không thể tin nổi. Thế nhưng một giây sau, Phi Uyển đã quay người, cơ thể giống một như tia sét lao thẳng về phía Trác. Không đợi Trác hoàn hồn trở lại, một tia sáng trắng đã lao thẳng tới ngay trước mặt hắn. Bố, một cú đấm ở cự ly gần như vậy, Trác đâu thể phản ứng kịp. Huống hồ Phi Uyển còn cao hơn hắn một cảnh giới, dù cho hắn biết rõ Phi Uyển tung cú đấm về phía mình thì căn bản cũng chẳng thể nào né tránh.